Quả thật Hàn Đông có chút buồn bực, tâm trạng lúc nãy tốt lên nhiều, đang hy vọng cô gái đó sẽ biểu diễn thêm một bài nữa, không ngờ bị tên kia làm cho mất hứng, sao nghe nhạc cũng không được thoải mái thế này. Cách chương.